cùng đối thủ một mất một còn yêu đương ngọt ngào. Chương 36, 36, nguyện ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một đoạn thời gian rất dài, Lâm Lạc Lạc đều ở trong tối quan sát Cố Thần Hy. Ngày nhiệm vụ hoàn thành, biểu hiện của Cố Thần Hy vẫn luôn làm cô canh cánh trong lòng. Câu, Lâm Lạc Lạc, và hẹn gặp lại, kỳ quái kia của anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Cố Thần Hy ngay lúc đó, là một Cố Thần Hy khác, là Cố Thần Hy của cục quản lý thời không. Thông qua một khoảng thời gian quan sát, Cố Thần Hy không còn xuất hiện khác thường nữa. Anh ngày đó giống như là một giấc mơ, hoặc là ảo giác của cô. Nhưng cô rất rõ ràng, kia tuyệt đối là chân thật. Cố Thần Hy vốn dĩ đang cùng người khác bàn bạc, bị cô nhìn đến sóng lòng trào dâng, vội vàng kết thúc chính sự rồi đi tới ngồi bên người cô. Bà xã, có phải hôm nay anh lại đẹp trai hơn rồi không? Sóng lòng trào dâng, xin chào Pâng Pai. Diễn tả tâm trạng rất phấn khích, không thể bình tĩnh được. Có đẹp trai hơn hay không thì không biết, nhưng da mặt thì rõ ràng là dày hơn. Không đẹp trai hơn sao? Em nhìn kỹ lại xem. Anh tiến lại gần trước mặt cô, bị cô dùng một ngón tay chỉ trán. Ở nơi công cộng, chú ý một chút cho em. Không sao, hai người tùy ý là được. Đạo diễn cười ha ha đi ngang qua. Những người khác cũng cười trộm suốt. Cảm giác ngậm đường của CP ngay tại hiện trường thật quá sung sướng. Nhìn hai người đang dựa vào nhau nhỏ giọng nói chuyện, đạo diễn cùng mấy khách mời đều có chút cảm khái. Từ tập đầu tiên đối chọi gay gắt, đến bây giờ tập cuối cùng ngọt ngọt ngào ngào. Toàn bộ quá trình bọn họ đều là nhân chứng. Lúc đầu bọn họ cũng từng nghi ngờ, có thể hai người thật sự chính là như trên mạng nói, chỉ là hợp đồng tình yêu mà thôi. Nhưng sau khi quay mấy tập, nghi ngờ của bọn họ sớm đã bị đánh tan. Có vô số chi tiết đều kể ra, hai người tuyệt đối là thật. Ngoại trừ làm chính sự, thời điểm khác Cố Thần Hy đều sẽ quấn ở bên người Lâm Lạc Lạc. Chỉ cần là nơi có cô, thì tầm mắt của anh sẽ không đặt ở nơi khác. Thời điểm hai người ở bên nhau tương tác qua lại, tự nhiên cũng thể hiện sự ngọt ngào. Tuyệt đối không giả được. Minh tinh đại quyết đấu chỉ có 12 tập. Tập cuối cùng đạo diễn mời khách mời của chương trình vui vẻ chơi ngoạn nhạc. Khác với minh tinh đại quyết đấu, vui vẻ chơi ngoạn nhạc đã phát sóng được vài mùa. Các khách mời đều là bạn tốt nhiều năm, cũng là nhóm khách mời có độ ăn ý nhất mà tổ tiết mục công nhận. Hai game show nổi tiếng mạnh mẽ va chạm nhau. Trailer mới ra đã thu hút vô số sự chú ý, đẩy nhiệt độ của tập cuối cùng lên cao trào. Thảo luận liên quan đến hai đội khách mời ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng, cũng là một tòa lầu cao vạn trượng. Fan hai game show véo nhau khí thế ngất trời. Một đội là cặp đôi hợp tác ăn ý nhiều năm, một đội tuy thời gian kết hợp ngắn ngủi, nhưng lại có sự ăn ý giữa người yêu với nhau. Kết quả là Lâm Lạc Lạc và Cố Thần Hy lại lần nữa lấy được thắng lợi. Mấy khách mời vui vẻ chơi ngoạn nhạc tức giận buông lời hung ác. Chờ chương trình của bọn tôi phát sóng, hai người nhất định phải tới. Đến lúc đó chúng ta lại phân cao thấp. Bọn tôi chờ. Lâm Lạc Lạc cùng Cố Thần Hy chăm miệng một lời. Ô ô ô, đến lúc đó bọn tôi nhất định sẽ thắng hai người. Khách mời vui vẻ chơi ngoạn nhạc ấm ức tủi thân nói. Nằm mơ đi, hai người lại là chăm miệng một lời trả lời. Các khách mời vui vẻ chơi ngoạn nhạc, bọn họ hỏi Vương Mộc Đức, hai người này thường xuyên như vậy sao? Quen rồi là ổn. Vương Mộc Đức nhún nhún vai, quá coi thường người khác. Mấy khách mời vui vẻ chơi ngoạn nhạc ôm đầu giả khóc. Một màn này chọc cười không biết bao nhiêu người xem. Trong khung cảnh tiếng cười vang lên. Minh tinh đại quyết đấu kéo dài 3 tháng kết thúc, cùng với đó là được lên hot search vài tin. Có người ở dưới bình luận cảm khái. Mới 3 tháng, mà đã có người từ đối thủ một mất một còn biến thành người yêu. Còn chúng ta thì vẫn là cẩu độc thân. Lại có người ở dưới trả lời. Không sao, lại qua 3 tháng nữa. Có lẽ hai người đó sẽ chia tay. Câu trả lời đằng sau còn được không ít lượt thích. Câu chuyện hợp đồng tình yêu giữa hai người lại lần nữa bị lôi ra. Sau khi minh tinh đại quyết đấu kết thúc, Lâm Lạc Lạc và Cố Thần Hy Mai danh ẩn tích gần như 2 tháng. Weibo không đổi mới, không có paparazzi nào chụp được hai người, cũng không tham gia những chương trình khác. Vì thế có người gọi là nhà tiên tri giới giải trí nói, hai người chính là hợp đồng tình yêu. Hiện giờ chương trình kết thúc, hai người không cần tiếp tục sắm vai. Sau khi biến mất khỏi tầm nhìn người xem một khoảng thời gian, thì không lâu nữa khẳng định sẽ có tin tuyên bố chia tay. Cách nói này được không ít người tán thành, cho nên rất nhiều người đều lặng lặng chờ đợi tin tức hai người tuyên bố chia tay. Nhưng bọn họ còn chưa chờ được ngày đó, thì đã bị bốp bốp bốp và mặt vang dội ngược lại. Bởi vì Lâm Lạc Lạc phát hành album cá nhân đầu tiên của mình. Album này gồm 12 bài hát, 5 bài Lâm Lạc Lạc sáng tác, 5 bài Cố Thần Hy sáng tác, dư lại 2 bài là hai người hợp tác viết lời soạn nhạc. Bên trong còn có một bài là tình ca song ca, sâu ân ái rất rõ ràng. Khả năng viết lời soạn nhạc của Cố Thần Hy được công nhận là thiên phú. Từ rất sớm đã không ngừng có người muốn mời anh viết lời soạn nhạc. Nhưng chỉ có một ít người là làm được. Thế mà hiện giờ anh lại một hơi giúp Lâm Lạc Lạc viết một nửa album. Mỗi một bài lại còn là tinh phẩm. Giữa lời và nhạc đều có thể thấy được chỗ dụng tâm của anh. Cho dù là dưới sự phụ trợ của anh, Lâm Lạc Lạc cũng không hề kém cỏi một chút nào. Mấy bài hát cô tự mình viết cũng được rất nhiều người khen ngợi. Doanh thu của album cũng càng ngày càng tăng. Tiên đoán chia tay lúc trước của nhà tiên tri, tất cả bình luận mới nhất của anh ta đều là trào phúng. Chia tay, đây là chứng cứ chia tay của anh. Nhà tiên tri trả lời, cuối cùng khẳng định sẽ chia tay. Bằng không tôi liền livestream ăn bàn phím. Bởi vì nhà tiên tri mấy năm nay thành công tiên đoán không ít chuyện, cho nên lượng fan cũng được mấy trăm vạn. Đang lúc fan anh ta cùng các netizen anh tới tôi đi, thì đột nhiên một bình luận sáng lấp lánh ánh vào mi mắt mọi người. Đó là một đường link tao bao, đường link mua bàn phím. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ người gửi đường link, Cố Thần Hy. Cố Thần Hy dùng tài khoản sáng lấp lánh kia của mình gửi cho nhà tiên tri một đường link mua bàn phím. Thao tác lẳng lơ này tức khắc làm không ít người kinh ngạc đến rớt cả tròng mắt. Đây là nick giả đi. Đây là nick của anh trai. Tôi muốn chụp ảnh chung với anh trai. Đường link bàn phím ha ha ha. Đây là có ý kêu nhà tiên tri chuẩn bị tốt trước sao? Sau khi sung sướng qua đi, mọi người cũng dần dần hồi tưởng lại. Nhà tiên tri mới vừa nói hai người không chia tay anh ta liền ăn bàn phím, thì Cố Thần Hy đã gửi link mua bàn phím vô. Đây còn không phải là đang nói anh cùng Lâm Lạc Lạc khẳng định sẽ không chia tay sao? Tất cả mọi người đều suy nghĩ, anh không sợ về sau sẽ bị vả mặt ư? Miêu miêu, fan trung thành của Cố Thần Hy lại phát ra tiếng giống giận kinh thiên. Vì sao anh trai lại xúc động như vậy? Sao anh ấy lại muốn đăng cái bình luận này chứ? Cái bình luận kia lấy tốc độ cực nhanh xông lên hot search. Ba người khác trong ký túc xá cũng đều thấy được. Fan CP Lý Tử Mai vui dạo dực nói, thuyết minh hai người là thật à, chứ không phải cái gọi là hợp đồng tình yêu. Cho dù là thật, miêu miêu thở dài, thì anh trai cũng không nên làm như vậy. Đúng vậy, phân phân hợp hợp là chuyện bình thường. Đặc biệt là giới giải trí, có bao nhiêu người có thể đi đến cuối cùng chứ? Lỡ đâu về sau bọn họ chia tay, anh ấy khẳng định sẽ bị chế giễu đến chết. Tào Thu Hải cũng vẻ mặt phiền muộn. Nghĩ đến giới giải trí hết tan lại hợp, Lý Tử Mai tươi cười nhạt đi. Các cậu nói cũng đúng. Cho dù là có tình cảm thật, nhưng giới giải trí mỗi ngày đều có quá nhiều dụ hoặc. Đi đến cuối cùng xác thật quá ít người. Lý Tử Mai đột nhiên có chút khó chịu. Cô chưa từng truy tinh bao giờ. Đây cũng là lần đầu tiên cô làm fan CP. Nghĩ đến về sau hai người sẽ chia tay, cả người liền không dễ chịu. Hy vọng bọn họ tận lực đi lâu một chút đi, cô sâu kín nói. Sau khi nhìn đến hot search, Lâm Lạc Lạc liếc xéo Cố Thần Hy. Anh không sợ về sau sẽ vả mặt? Vả mặt gì? Cố Thần Hy nhàn nhạt hỏi. Lỡ đâu về sau chúng ta chia Cố Thần Hy che miệng cô lại, hung tợn nhìn chằm chằm cô. Em thế mà còn có ý tưởng này. Lâm Lạc Lạc vô tội chớp chớp mắt, bẻ tay anh ra nói. Không phải cũng có khả năng sao? Ai biết về sau chúng ta sẽ thế nào? Về sau sẽ thế nào anh không biết. Dù sao chúng ta khẳng định sẽ không chia tay. Cố Thần Hy bị cô làm cho tức giận không có chỗ phát tiết. Liền cắn cổ cô một ngụm. Đừng sằng bậy, chờ một chút còn phải phát sóng trực tiếp. Lâm Lạc Lạc đè đầu anh lại, nhưng lại đẩy không ra. Chờ anh chủ động rời đi. Trên cổ cô đã nhiều thêm một ấn dâu tây vừa lớn vừa hồng. Là cái loại muốn che cũng che không được. Cố Thần Hy vẻ mặt đắc ý, còn đưa cổ đến trước mặt cô. Tới, cho em cơ hội báo thù. Anh nơi nào là cho em cơ hội báo thù? Anh rõ ràng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Cô liếc xéo anh, trên mặt anh hiện lên một tia thất vọng. Vốn dĩ muốn lừa cô cũng trồng dâu tây cho mình. Ai ngờ bị cô nhìn thấu. Ai, bà xã quá thông minh đôi khi cũng không phải chuyện tốt. Hừ, Lâm Lạc Lạc cười một tiếng. Đang lúc anh muốn thối lui thì cô vòng tay ôm lấy cổ anh. Ở cùng vị trí chậm rãi trồng một ấn dâu tây. Ánh mắt doanh doanh tràn đầy đắc ý, thỏa mãn anh. Trong lòng anh vừa nhũn vừa mềm. Chẳng sợ bị cô ăn gắt gao, anh vẫn vui vẻ chịu đựng như cũ. Không bằng em lại thỏa mãn cái khác. Anh ý vị thâm trường nhìn cô. Đến ánh mắt cũng đầy câu dẫn. Cô cầm lấy cái gối bên cạnh ném vào lòng ngực anh. Lan, em còn phải phát sóng trực tiếp. Lâm Lạc Lạc dùng kem che khuyết điểm miễn cưỡng che khuất ấn dâu tây. Sau khi làm cho nó không dễ thấy được, thì bắt đầu phát sóng trực tiếp. Toàn bộ quá trình, Cố Thần Hy vẫn không ngừng lại. Cứ một lát là rót cho cô một cốc nước, còn cố ý để lộ bàn tay thon dài mạnh mẽ của mình. Một lát sau lại hỏi cô kiềm cắt móng tay ở đâu anh phải dùng. Ngay từ khi anh lộ tay, trên màn đạn, liền động tác nhất trí hỏi có phải anh hay không. Thời điểm anh hỏi kiềm cắt móng tay, người khác liền không cần đoán nữa. Bởi vì ai cũng nhận ra giọng nói rõ ràng kia. Vì thế lại ngao ngao ngao kêu muốn anh xuất hiện. Màn đạn gian MU ở Trung Quốc, khi phát sóng một chương trình trực tiếp nào đó người xem sẽ vào đăng bình luận. Các bình luận này sẽ bay trên màn hình của chương trình đang chiếu. Và bay rất nhanh như đạn. Nhiều bình luận tạo thành một màn che có khi che luôn cả mặt người đang nói trên chương trình nên được gọi là màn đạn. Cuối cùng anh thật đúng là xuất hiện, cùng khán giả chào hỏi, còn cố ý lộ ra ấn dâu tây trên cổ mình. Trên màn đạn lại thét chói tai. Đến vị trí ấn dâu tây cũng giống nhau như đúc a. Thẳng đến khi toàn màn hình đều là cảm thán tình cảm của hai người tốt, Cố Thần Hy mới cảm thấy mỹ mãn. Rốt cuộc không gây sự nữa. Từ gốc là làm yêu, duo yao, ý chỉ gây sự mà không có lý do. Gây sự một cách phi lý, cố tình gây sự, nam tâm cơ. Lâm Lạc Lạc ở trong lòng nói thầm. Mặc kệ người bên ngoài chờ đợi hai người chia tay, hay là hy vọng hai người ở bên nhau, tình cảm giữa Cố Thần Hy và Lâm Lạc Lạc vẫn trước sau vững bước đi tới. Sau mấy tháng lo toan, Cố Thần Hy cũng phát hành album mới. Trước kia đều là anh tự mình sáng tác, nhưng cái album gồm 12 bài hát này, 5 bài tự anh viết lời soạn nhạc, 5 bài là Lâm Lạc Lạc viết, 2 bài cuối cùng là hai người hợp tác. Cũng có một bài hát song ca, cùng bố cục album lúc trước của Lâm Lạc Lạc giống nhau như đúc. Ngay cả bìa mặt của album, cũng là bìa đôi với nhau. Mọi người lại bị sâu ân ái vả mặt. Về sau chỉ cần là ca khúc của hai người, nếu không phải tự mình viết, thì chính là đối phương viết. Hoặc là dứt khoát một người viết lời một người soạn nhạc. Không còn dùng từ khúc của những người khác nữa. Hơn nữa chỉ cần là album, thì tất nhiên sẽ có một bài hai người hát song ca, cho dù nhiều năm về sau. Vẫn như cũ không thay đổi. Ngày kỷ niệm hai người ở bên nhau một năm, Cố Thần Hy liền cầu hôn Lâm Lạc Lạc. Nhanh như vậy, Lâm Lạc Lạc có chút kinh ngạc. Nếu không phải lo lắng dọa em chạy, thì sau ngày chúng ta ở bên nhau, anh đã muốn làm như vậy. Cố Thần Hy hôn ngón trỏ cô một cái, thành kính đầy mặt. Ngày này với anh mà nói thì đã lâu lắm rồi. Thành thật quá. Lâm Lạc Lạc tùy ý anh đeo nhẫn cho cô. Đối với lời cầu hôn của anh, cô tự nhiên sẽ không từ chối. Từ đây anh đã có thể danh chính ngôn thuận kêu em là bà xã. Cố Thần Hy ở bên tai cô, kêu một lần rồi lại một lần. Khi tình nồng thắm, anh nói, kêu anh ông xã, anh thật xến xúa. Lâm Lạc Lạc cười đẩy anh, kêu, anh dây dưa cô, bị anh lăn lộn tàn nhẫn. Cô khàn khàn nói, ông xã, bà xã, anh cảm thấy mỹ mãn, rốt cuộc buông tha cô. Thời điểm người hai nhà chính thức gặp mặt, cảnh tượng rất xấu hổ, nhưng mà may mắn, quá trình vẫn diễn ra thuận lợi. Lâm Tử Vân tuy rằng không phải rất muốn đồng ý, nhưng Lâm Lạc Lạc kiên trì. Cố Thanh Hằng lại mặt dày mày dạn quấn lấy ông, ngay cả bà xã cũng bị mẹ cố xúi dục. Cố Thần Hy lại thành tâm thành ý bảo đảm với ông đủ kiểu. Ông tìm không thấy lý do phản đối, đành phải lạnh mặt đồng ý, hai người lãnh giấy kết hôn vào lễ tình nhân. Cố Thần Hy ngay lập tức chụp ảnh đăng lên trên Weibo. Vì thế Weibo lại tê liệt, chuyện hai người còn trẻ mà đã kết hôn sớm lại lên hot search. Phía dưới một mảnh kêu, gen, đều là kêu không có khả năng, khẳng định đều là tin giả linh tinh. Thậm chí còn có người nói gần đây hai người đóng phim. Đây khẳng định là kết hôn trong phim, chứ không phải người thật. Đến cả fan CP của hai người, cũng bị tin tức kết hôn làm cho khiếp sợ. Cũng từng hoài nghi có phải giả hay không. Rốt cuộc quá nhanh, nhưng trên Weibo, chính là giấy kết hôn hàng thật giá thật. Thuộc về Lâm Lạc Lạc và Cố Thần Hy, nhà tiên tri giới giải trí hồi trước khẳng định hai người giả yêu đương. Sau này tất nhiên sẽ chia tay. Lần này đã chủ động đăng ảnh một cái bàn phím mới mua, suy nghĩ khi nào ăn. Anh ta cũng thật sự mở phát sóng trực tiếp, nhưng tất nhiên là không có khả năng ăn bàn phím thật, mà là dùng sô-cô-la giả làm bàn phím, ăn đầy miệng đều là màu đen. Vừa ăn còn vừa xin lỗi Cố Thần Hy và Lâm Lạc Lạc. Hừ, đúng là biết cọ nhiệt. Cố Thần Hy ghét bỏ đầy mặt. Nhiệt còn không phải anh cho sao? Lúc trước là ai bình luận cái link tao bao bàn phím đó cho anh ta hả? Lâm Lạc Lạc cười tủm tỉm hỏi. Quỷ ấu trĩ, ai kêu tên đó bịa đặt chúng ta là giả yêu đương? Anh ở cổ cô hít sâu một hơi. Thơm quá, bà xã đổi dầu gội. Mới vừa đổi, vị sô-cô-la, trách không được, anh muốn ăn sô-cô-la, anh hơi tiến lên trên một chút, đột nhiên cười nói, còn muốn ăn anh đào. Son dưỡng môi cô mới bôi chính là vị anh đào. Cô không khỏi cười, anh là mũi chó sao? Cái này mà cũng ngửi ra được. Tất cả điều liên quan đến bà xã, anh đều rõ như lòng bàn tay. Anh nhẹ mổ một ngụm, ngọt. Lâm Lạc Lạc đưa son môi cho anh. Này, anh tùy ý ngửi qua một chút. Lại cau mày nói. Cái này không ngọt, nơi này của em mới ngọt. Cô mới vừa trợn mắt, thì đã bị anh đẩy ngã một phen. Đối với cô hôn không ngừng. Ngày hai người kết hôn, bầu trời trong xanh, gió mát rười rượi, một nửa người trong giới giải trí đều tới. Còn có các đại lão trong giới tài chính. Lâm Tử Vân lưu luyến không rời mang theo Lâm Lạc Lạc đi vào giáo đường. Trịnh trọng giao cô cho Cố Thần Hy. Còn nhỏ giọng uy hiếp anh. Thằng nhóc thúi, nếu cậu dám làm cho con bé có chút không vui, xem tôi có chặt chân cậu không? Sẽ không, bà yên tâm. Cố Thần Hy nghiêm túc nói. Con sẽ dùng hết khả năng con có, làm cô ấy vui vẻ hạnh phúc cả đời. Cho dù là bần cùng hay giàu có. Cho dù, mục sư dựa theo quy củ hỏi Cố Thần Hy, anh có nguyện ý không? Tôi nguyện ý, Cố Thần Hy mỉm cười bổ sung. Đồng sinh cộng tử, anh đều nguyện ý, Lâm Lạc Lạc kinh ngạc nhìn anh. Sao lại đột nhiên nói lời đồng sinh cộng tử này? Lại thấy anh vẫn luôn đang nhìn cô, tràn đầy đều là ý cười. Thời điểm mục sư hỏi Lâm Lạc Lạc, cô cũng cười bổ sung. Đồng sinh cộng tử. Em cũng nguyện ý, ý cười trong mắt Cố Thần Hy. Càng thêm nồng đậm, xuyên suốt buổi hôn lễ đều có phóng viên. Toàn bộ quá trình đám cưới diễn ra được đăng lên mạng. Chân chính được xưng với hôn lễ thế kỷ trong mơ. Câu đồng sinh cộng tử Cố Thần Hy tự mình thêm vào cũng được ghi lại. Kể cả câu em cũng nguyện ý của Lâm Lạc Lạc cũng vậy. Video ngắn ngủn vài phút này, không biết bị bao nhiêu người xem hết lần này đến lần khác. Video chiếu trên trang web vẫn luôn cao không xuống. 4 chữ đồng sinh cộng tử. Thật sự quá nặng nề. Không có ai dám dễ dàng ưng thuận. Thế mà Cố Thần Hy cùng Lâm Lạc Lạc lại nguyện ý nói trước mặt người trong thiên hạ. Đối với video này, cho dù là anti-fan của hai người, cũng không nói nửa câu không dễ nghe. Khu bình luận cùng khu màn đạn một mảnh hài hòa. Không ít người ở dưới bình luận. Thời điểm tâm tình không tốt liền trở về xem lại. Cảm giác lại tràn ngập hy vọng. Thế giới này, tình yêu là tồn tại. Còn có thứ gì ngọt hơn cái này sao? Thời điểm chỉ còn lại Lâm Lạc Lạc cùng Cố Thần Hy. Cô hỏi anh vì sao lại muốn nói đồng sinh cộng tử? Đột nhiên muốn nói. Cố Thần Hy một bên giúp cô vén tóc. Một bên nói, về sau chúng ta chết rồi. Anh sẽ cho người hỏa táng chúng ta cùng nhau. Đốt toàn bộ thành một bãi cho. Không phân biệt em hay anh. Anh đột nhiên cười một chút. Nói như vậy, có lẽ kiếp sau chúng ta còn có thể lại tương ngộ. Nhiều năm đọc sách của anh vô ích hết rồi sao? Trên đời này lại không có luân hồi. Thì làm sao có thứ gọi là kiếp sau? Cô cố ý cười nhạo anh. Anh lẳng lặng nhìn chăm chú cô. Nghiêm túc nói. Anh cũng không tin thứ gọi là luân hồi. Nhưng anh cảm thấy anh và em nhất định sẽ có kiếp sau. Còn sẽ có kiếp sau sau nữa, cho dù thật sự có kiếp sau. Chúng ta cũng chỉ là người xa lạ. Lâm Lạc Lạc sâu kín nói. Sẽ không, chúng ta nhất định sẽ tương ngộ. Nhất định sẽ ở bên nhau. Cố Thần Hy hôn lên trán cô. Anh bảo đảm, bởi vì anh nhất định sẽ động tâm. Cách chương.